Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ vậy, cô cũng không muốn vội vàng hành động. Địch Băng Yến yêu cầu nhóm này trước tiên phải tham gia một số nhà ma hoặc phòng kín gần đó để rèn luyện tâm lý. Mỗi người bắt buộc phải chơi ít nhất 3 nơi trước khi đến nhà ma Phong Đô. Trong khi Địch Băng Yến cẩn thận lập kế hoạch, bên kia, Lê Diệu bận đến mức sắp phát điên. Số lượng khách tham quan tăng gấp đôi so với hôm qua. Ngoài những người đã đặt vé trước, buổi sáng còn có một nhóm fan của Lê Dương đến. Tìm lỗi, thêm vào đó, những người chơi hôm trước cảm thấy chưa đủ, lại kéo theo bạn bè quay lại. May mà phó bản Như Hoa được nâng cấp, có thể chia sẻ một nửa áp lực. Nếu không, chắc cô không thể xoay sở nổi. Sảnh tầng 1 cũng đông đúc chẳng kém. Lê Diệu ước gì có thể nhân bản chính mình ra làm ba để xử lý mọi chuyện. Người thì gọi nước uống, người thì than trang phục hơi bẩn muốn đổi bộ khác. Có người sợ đến mức đứng trước thang máy không dám bước vào, khóc lóc xin ra ngoài. Cô chạy tới chạy lui, hết lên tầng lại xuống tầng. Chỉ loanh quanh trong tòa nhà mà hôm nay cô đã đi hơn 20,000 bước. Thiếu người trầm trọng, Lê Diệu thầm nhủ, nhất định phải tuyển thêm nhân viên. Tầng 2 và tầng 3, khu vực phó bản Họa Bì và Như Hoa cũng đang chịu áp lực lớn. Mọi người tất bật làm việc, không ai có một giây rảnh tay. Sau khi xử lý xong mọi việc, Lê Diệu vừa ngồi xuống uống nước thì có người đến phàn nàn. Đó là một cô gái trẻ vừa bước ra từ phó bản Như Hoa. Cô ấy định dẫn bạn vào chơi lần thứ hai, nhưng phát hiện vé đã hết. Chuyện gì thế này? Cô gái nhăn mặt, bà chủ, sao vé bán nhanh thế? Còn chưa đến trưa mà đã hết sạch. Chiều có vé không? Không còn. Lê Diệu lắc đầu. Tất cả đều đã được đặt trước. Cô gái nhíu mày, không cam lòng. Thêm cho tôi 2 vé đi. Tôi xin cô đấy. Tôi và bạn đến từ nơi khác. Ngày mai phải về rồi. Xin lỗi, thật sự không còn vé. Chỉ 2 vé thôi mà. Tôi thấy bên trong vẫn còn nhiều chỗ trống mà. Sao không cho người vào? Không muốn kiếm tiền à? Lê Diệu thở dài. Không phải cô không muốn, mà là không thể. Mỗi lượt tối đa 50 người. Nếu thêm nữa, Như Hoa sẽ không thể điều khiển nổi. Thật sự không được, cô kiên quyết từ chối. Không có đủ NPC, không thể đảm bảo trải nghiệm của người chơi. Nếu cho thêm người vào, chất lượng sẽ giảm. Cô gái lo lắng đến mức gần như muốn khóc. Vậy phải làm sao bây giờ? Tôi thật sự chưa chơi đủ mà. Lê Diệu suy nghĩ một lúc rồi nói. Nếu cô rảnh buổi tối, có thể tham gia đêm hội phó bản Như Hoa, từ 8 giờ tối đến 12 giờ đêm. Hai cô gái sáng mắt lên. À, bà chủ tốt quá. Không chần chừ, họ lập tức mua vé. Mua xong, họ còn háo hức hỏi. Phó bản Họa Bì có mở đêm hội không? Lê Diệu lắc đầu. Họa Bì không mở. Cô không muốn có ai đó bị dọa đến mức nhập viện giữa đêm. Hừm, vậy cũng được. Hai cô gái có chút thất vọng, nhưng nghĩ đến phó bản Như Hoa, họ lập tức vui vẻ trở lại. Bên trong phó bản Như Hoa, nhóm người chơi tiếp tục khám phá. Đến gần Hoa Lâu, một người bất chợt hít hít mũi. Cậu có ngửi thấy gì không? Liêu Hạ hít hít mũi, quay sang hỏi bạn bên cạnh. Cậu có ngửi thấy mùi gì không? Người bạn ngơ ngác lắc đầu. Mùi gì? Mùi vịt quay ấy. Cậu thật sự không ngửi thấy à? Mọi người xung quanh đều bật cười. Ai cũng biết Liêu Hạ có khứu giác nhạy như chó săn, nhưng đây là nhà ma, làm sao có mùi vịt quay được? Một người đùa cợt. Có khi cậu đói quá rồi nên sinh ảo giác đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi đi, lát nữa ra ngoài chúng ta sẽ ăn vịt quay cho cậu thỏa mãn. Mấy người bạn cười vang, nhưng Lưu Hạ không để tâm. Cậu ta tập trung lần theo mùi hương, cứ thế mà bước đi. Những người khác thấy vậy cũng tò mò chạy theo. Cuối cùng, họ dừng lại trước một nhà hàng. Trước cửa nhà hàng, khách khứa tấp nập ra vào. Không ít người cầm trong tay một chiếc bánh bao dứa. Vừa ăn vừa gật gù khen ngon. Nhìn cảnh tượng trước mắt, nhóm bạn sửng sốt. Không ngờ thật sự có nhà hàng trong nhà ma. Đỉnh thật, đây là lần đầu tiên tôi thấy trò này. Liêu Hạ hít sâu, mùi thịt nướng thơm lừng càng làm cậu không chần chừ thêm giây nào nữa. Mau vào thôi. Vừa vào bên trong, cả nhóm phát hiện menu nhà hàng vô cùng đơn giản. Chỉ có 2 món, thịt ngỗng quay và bánh dứa. Một người đề nghị, chúng ta có 5 người. Gọi một phần thịt ngỗng quay, 5 chiếc bánh dứa ăn thử là được. Lát nữa ra ngoài còn ăn hải sản nữa mà. Những người khác gật gù đồng tình, nhưng Lưu Hạ lại nhíu mày. Một phần sao đủ, tôi có thể ăn hết một phần một mình. Gọi hai phần đi. Mọi người nhìn nhau, không biết nói gì. Anh đúng là kén ăn quá mức. Phòng đồ có vô số món ngon, giờ mà anh ăn no rồi thì lát nữa làm sao ăn nổi hải sản. Lưu Hạ lắc đầu, giọng chắc nịch. Tôi có linh cảm thịt ngỗng quay ở đây rất ngon. Nếu không thử, tôi sẽ tiếc cả đời. Nói rồi, cậu ta không thèm đôi co nữa mà bước thẳng tới quầy phục vụ, dứt khoát gọi món. Chào cô, cho tôi hai phần thịt ngỗng quay, 6 chiếc bánh dưa. Những người bạn đứng sau nhìn nhau, bất lực lắc đầu. Anh còn gọi thêm một cái bánh dứa nữa. Anh không định để bụng ăn hải sản à? Lưu Hạ chỉ mỉm cười, không đáp. Một lát sau, đồ ăn được mang ra. Lưu Hạ đặt cả đĩa thịt ngỗng quay trước mặt mình, ánh mắt sáng rực. Những người khác bật cười, nhìn dáng vẻ thèm thuồng của anh kìa. Yên tâm đi, không ai giành với anh đâu. Vừa dứt lời, một người trong nhóm cầm đũa gắp một miếng ngỗng quay, chấm nhẹ vào sốt mận rồi đưa vào miệng. Ban đầu chỉ định nếm thử, nhưng ngay khi thịt chạm đầu lưỡi, hương vị bùng nổ trong khoang miệng. Cách chương.